Bất Diệt Long Đế, chương 2133, Lục Đại Hải Vực 9 Khối Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Vân Sơn, Thần Khải Điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp trưởng lão, Lộ Chính Dương, Lục Nhân Hoàng đủ ngồi một đường, lúc đầu Lục Nhân Hoàng đang bế quan, lại bị Lục Ly kêu lên. Ba người ngồi nhìn qua Lục Ly lại không biết như thế nào mở miệng, tại cùng người nhà đoàn tụ 10 năm lại muốn đi, nói thế nào đều có chút bất hiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng rất hiểu chính mình cái này nhi tử, nhìn hắn muốn nói lại thôi, hỏi. Nói đi, lần này cần đi cái nào, muốn đi bao lâu? Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, biết tử chi bằng cha a, hắn đứng dậy một chân quỳ xuống đi nói. Lục Ly bất hiếu, muốn đi xa nhà một lần, cụ thể lúc nào trở về ta cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương liếc nhau, hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên, tới nhị trọng thiên nhiều như vậy lâu, bọn hắn đối với tình huống của cái thế giới này cũng biết một chút. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng hỏi. Muốn đi tam trọng thiên? Lục Ly nhẹ gật đầu, Lục Chính Dương hỏi. Không đi không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đi không được, Lục Ly rất kiên định nói, chấp pháp trưởng lão khua tay nói. Đã không đi không được, vậy ngươi liền đi đi, sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng. Những cái kia đám danh con chúng ta hội, sẽ, nhìn chằm chằm, sẽ không náo ra cái đại sự gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một tia hy vọng chi sắc, hỏi ý kiến hỏi. Là đi tìm Linh Nhi, phải cũng không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giải thích nói, ta đáp ứng Đại Ma Vương giúp nàng đi tam trọng thiên làm một chuyện, mặt khác thực lực của ta tăng trưởng đến bình cảnh, muốn đi tam trọng thiên thử thời vận ân, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem tỷ tỷ tiếp trở về. Đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng phất phất tay, sau đó nghĩ đến cái gì, có chút tiếc nuối thở dài. Liền là ngươi cái này thỏ tể tử không có thể cho Lục gia lưu về sau, ngươi thân thể này rốt cuộc xảy ra sự tình gì a, quay đầu lại hỏi hỏi Đại Ma Vương. Cái này không tiện hỏi a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trên trán toát ra hắc tuyến, chuyện như vậy tốt như vậy hỏi Đại Ma Vương, dù nói thế nào Đại Ma Vương cũng là nữ tử a, còn không có gả cho người khác. Lục Ly mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo nụ cười, nói ra. Không như cha thân tái giá một môn di nương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn chướng tiểu tử, Lục Nhân Hoàng lông mày thoáng cái dựng lên, mặt mo đỏ ửng nói. Mau mau cút đi, cùng ngươi mấy cái nàng dâu hảo hảo nói một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười đi ra, Lục Nhân Hoàng nhìn thấy chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương nhìn xem hắn, sắc mặt càng phát ra lúng túng, chắp tay nói. Ra ra, phụ thân, ta đi trước tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Chính Dương thăm dò tính hỏi một câu. Nhân Hoàng, Ly Nhi nói sự tình, ngươi thật không cân nhắc. Đi vào hậu viện, Lục Ly bước chân lại có chút nặng nề, cùng Lục Nhân Hoàng bọn hắn dễ nói một chút, cùng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bọn người lại có chút khó có thể mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi vào hậu viện, lại phát hiện toàn bộ người đều tại, đều vây quanh ở trong hậu viện phơi thái dương nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lục Ly đi tới, một đám người trên mặt lộ ra nét mừng, nhao nhao đứng dậy. Tất cả mọi người tại a, vừa vặn không cần đi từng cái kêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đi tới tiếp nhận Chỉ Hy Nhi đưa tới nước trà uống một ngụm nhưng không nói lời nào. Chỉ Hy Nhi cùng Bàn Nhược có chút buồn bực, Bạch Hạ Xương đi đến Lục Ly sau lưng cho hắn vỏ vai, chỉ có Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Thuyết liếc nhau, cảm giác có chút không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, gặp Lục Ly vẫn là không có mở miệng, Khương Khinh Linh khe khẽ thở dài nói. Phu quân, ngươi là có chuyện à, có phải hay không muốn ra ngoài một chuyến? Ra ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho Lục Ly vỏ vai Bạch Hạ Xương tay dừng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh hoàng nói. Phu quân, ngươi muốn đi đâu à, muốn đi bao lâu à, ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nặng nề thở dài, hắn đến thần giới cùng nhị trọng thiên, để Bạch Hạ Xương bọn người mắc phải lo nghĩ chứng sợ hãi, nghe xong hắn ra ngoài tựu phản ứng lớn như vậy. Chỉ là việc này Lục Ly sao có thể giấu giếm, hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười vỗ vỗ Bạch Hạ Xương tay, đồng thời đưa cho Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết một cái ánh mắt nói. Là muốn ra ngoài một chuyến, giúp Đại Ma Vương đi làm một sự kiện, đi tam trọng thiên chạy một vòng, làm xong việc liền trở lại. Các ngươi không cần lo lắng, lần này Đại Ma Vương cái gì tất cả an bài xong, còn có Tần Chiến cùng Cam Lâm theo ta đi, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trọng thiên ở đâu, A Viễn sao? Bạch Hạ Xương bình thường đối với mấy cái này sự tình không quá quan tâm, căn bản không hiểu rõ, chỉ Hy Nhi cũng không hiểu nhiều, mơ mơ màng màng nhìn qua bàn nhược Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh sắc mặt lại có chút mất tự nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Đại Ma Vương có sắp xếp kia phu quân tựu đi sớm về sớm. Trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, Khương Khinh Linh mới miễn cưỡng cười một tiếng, nàng nhìn bàn nhược chỉ Hy Nhi một chút nói ra. Tất cả mọi người đừng lo lắng, Cam Lâm thế nhưng là phủ ma đại nhân tôn tử, còn có Tần Chiến cùng đi, không có chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cảm kích đưa tay giữ chặt Khương Khinh Linh tay, Khương Khinh Linh phi thường hiểu chuyện, thế mà trái lại giúp hắn trấn an chỉ Hy Nhi bàn nhược, có vợ như thế còn cầu mong gì à, Bạch Thu Tuyết mím môi một cách hỏi. Phu quân khi nào thì đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Ly đứng dậy vỗ vỗ Bạch Thu Tuyết bả vai nói. Các ngươi trước ngồi, ta đi một chuyến Thiên Ma Thành gặp mặt Đại Ma Vương, trước khi đi nàng có một số việc muốn bàn giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, phu quân, không cần lo lắng cho bọn ta. Chấm, Bạch Thu Tuyết đứng dậy nhẹ nhàng ôm một cái Lục Ly, nhoèn miệng cười, bất quá nụ cười thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Lục Ly không đành lòng xem mọi người bộ dạng này, cắn răng đi ra ngoài, cưỡi truyền tống trận đi Thiên Ma Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị phủ ma mang theo tiến vào Đại Ma Vương cư trú đảo nhỏ, cái kia mập phì tiểu công chúa không có ở cũng không biết đi cái nào chơi, Lục Ly ở phía sau trong hoa viên gặp được Đại Ma Vương. Vẫn như cũ là xếp bằng ở trong đình, một cái tay cầm kinh thư, một cái tay nắm lấy Phật Châu, tại Lục Ly sau khi đi vào, Đại Ma Vương trợn mở trong mắt nhìn Lục Ly một chút, khẽ gật đầu nói. Thời gian 10 năm tu luyện tới tam kiếp đỉnh phong, coi như không tệ, bất quá Lục Ly ngươi muốn đi vô thượng thần thể chi lộ rất gian nan. Con đường này càng ở sau càng khó, coi như tam trọng thiên nhiều năm như vậy, thần thể đại thành người bất quá 10 ngón số lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường nào không khó, Lục Ly đắng chát cười một tiếng, nói, đại nhân ta chuẩn bị sau một tháng đi tam trọng thiên, Cam Lâm cùng Tần Chiến hội. Sẽ, theo ta cùng đi, đi tam trọng thiên ta hội. Sẽ, đem hết toàn lực thay đại nhân đổi về cổ kinh, giống như đổi không trở lại, ta tuyệt không hồi thứ hai trọng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi đi, Đại Ma Vương phất phất tay nói, một cái ghế trống rỗng xuất hiện, nàng đối phủ ma nói ra. Người đi xuống trước đem ta cùng Lục Ly bàn giao một số việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ ma đi xuống, Đại Ma Vương cũng không có nói chuyện mà là lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Lục Ly nói. Người xem trước một chút, đây là tam trọng thiên địa đồ, mặc dù cũng không hoàn toàn chuẩn xác nhưng đại khái địa hình vẫn là chưa làm gì sai. Lục Ly vội vàng mở ra ngọc giản, một đạo bạch quang hiện lên, trong đầu của hắn xuất hiện một bộ mênh mông bức tranh, hắn tra xét rõ ràng thoáng cái, phát hiện lại là một bộ cự đại địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đại hải vực 9 khối đại lục, trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang, Lục Ly mới đưa ngọc giản thu hồi, trong mắt của hắn khôi phục thanh minh, có chút hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, tam trọng thiên đến cùng lớn bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Ma Vương chuyển động thoáng cái trong tay Phật Châu, ngẩng đầu trầm ngâm chốc lát nói. Cũng không phải cũng đặc biệt lớn, ân như thế cùng ngươi nói đi, tam trọng thiên nhỏ nhất đại lục là nhị trọng thiên gấp 10 tả hữu. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trong lòng sớm có một chút chuẩn bị, Lục Ly vẫn là bị hù dọa, tam trọng thiên 9 khối đại lục lớn nhất đại lục là nhỏ nhất đại lục gấp 10 tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lớn nhất đại lục, là nhị trọng thiên lớn gấp trăm lần, chớ nói chi là lục đại trong hải vực có ba cái hải vực cùng lớn nhất đại lục không chênh lệch nhiều. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.